dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 36, nghiên cứu cách làm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm không thể bán đứng Lục Quân Lễ, chỉ gật đầu xác nhận. Rất tốt, có tiến bộ. Thẩm Tề Đồng ngồi cạnh bàn, ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Mạn Lâm. Cuối cùng em cũng có chút hiểu biết về đời sống. Tiếp tục cố gắng, không chừng tương lai cả cục cảnh sát đều do em lãnh đạo. Diệp Mạn Lâm ngẩng mắt nhìn anh ta. Cái này không chắc sẽ thành hiện thực, chỉ trong giấc mơ của tôi thôi. Thẩm Tề Đồng cười một chút, rồi nhắc đến Diệp Thanh Sơn. Nghe nói tình hình nói chuyện giữa hai người không được tốt lắm. Lục Quân Lễ sau đó đã đến. Tôi không gặp anh ấy. Diệp Mạn Lâm nói, cô nói với anh rằng lúc Dượng trở về nhà thì tức suýt chết. Mắng gia đình nhà họ Lục là thứ không ra gì, nhưng lại không dám đắc tội, chỉ có thể nuốt giận. Thẩm Tề Đồng nhìn thẳng vào Diệp Mạn Lâm. Anh biết trong lòng em hiểu rõ, nhưng Lục Quân Lễ là người như thế. Em nên ít qua lại với anh ta thì hơn. Trước kia khi còn đi học, anh từng nghe rất nhiều lời đồn không hay về anh ta. Em hãy cẩn thận một chút. Diệp Mạn Lâm gật đầu. Sau khi Thẩm Tề Đồng rời đi, Diệp Mạn Lâm gọi điện cho Lục Quân Lễ. Tại sao lại công bố những điều này? Diệt cỏ tận gốc. Lục Quân Lễ chỉ trả lời bốn chữ này. Diệp Mạn Lâm liền hiểu được. Lục Quân Lễ muốn thông qua báo chí để tuyên truyền việc này, thu hút những người thuộc giáo phái 24 đến. Dù sao, những người cùng giáo phái sẽ không thể đứng nhìn người cùng giáo với bọn họ C-H-E-T mà không làm gì. Phương pháp này mặc dù có phần mạo hiểm, nhưng cũng khá tốt. Sớm dẫn đối phương đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm hơn, cũng sớm yên tâm hơn. Diệp Mạn Lâm suy nghĩ về cách thức mà kẻ mặc áo mưa ra tay G-I-E-C cô. Anh ta đã bắt cóc vợ chồng chị Lưu và Vương Đại Sơn cả ngày trước khi bắt đầu hành động. Khoảng thời gian này chủ yếu là để anh ta huấn luyện chị Lưu thể hiện tự nhiên hơn, nhằm thành công bỏ thuốc độc cho cô. Nhưng Diệp Mạn Lâm không hiểu tại sao anh ta lại dùng cách phức tạp như vậy. Tại sao không trực tiếp lén lút vào nhà cô, dùng S-U-N-G để giải quyết cô một cách nhanh gọn? Tại sao nhất định phải bỏ thuốc? Trừ khi anh ta biết điều gì đó, chẳng hạn như biết cô có thể phát điện cao áp, rất nguy hiểm, nên dù có dùng S-U-N-G cũng không chắc sẽ hiệu quả. Vì vậy để an toàn, nhất định phải đầu độc trước, dựa vào cách thức G-I-E-C người trước đó của anh ta. Có thể rằng việc đầu độc trước khi đập đầu là quy tắc trong giáo phái. Điều này có nghĩa là người trong giáo phái 24 hẳn đều biết sẽ có người phát điện sau khi bị sét đánh. Trong thành phố này, những người đã từng bị sét đánh mà vẫn sống sót, tính cả cô, có đến 3 người. Sự trùng hợp tưởng chừng như là ý trời này lại không giống như ngẫu nhiên. Diệp Mạn Lâm cảm thấy con số này hơi cao, nhưng việc bị sét đánh thì chắc chắn không có cách nào cố ý tạo ra được. Hơn nữa, từ cuộc điều tra về hai nạn nhân và lời khai của những người xung quanh bọn họ, hai nạn nhân sau khi bị sét đánh vẫn sống bình thường, không có biểu hiện phát điện như cô. Nhưng khi kẻ mặc áo mưa G-I-E-C hai người kia, anh ta vẫn dùng cách tiêm thuốc độc trước rồi mới đập đầu. Điều này có phải chứng tỏ rằng dù hai nạn nhân lúc đó có thể không có khả năng phát điện, nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng phát điện bất cứ lúc nào? Nên kẻ mặc áo mưa vì cẩn thận đã dùng cách mà anh ta cho là an toàn nhất để ra tay. Hơn nữa, từ mức độ cẩn thận của sát thủ, giáo phái 24 này chắc chắn không đơn giản. Lúc này lại có Tề Phong gõ cửa, thông báo với Diệp Mạn Lâm rằng có người báo án, bọn họ cần đến hiện trường. Tình huống thế nào? Diệp Mạn Lâm đeo súng, cùng bọn họ xuất phát. Lại là một ảo thuật gia. vào tháng 12 năm ngoái đã tiếp nhận một vụ án. Có một ảo thuật gia trên phố đã biểu diễn ảo thuật. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi đã biến mất. Lần này báo án tình hình cũng tương tự lần trước. Cách chương.